Chương 1. 131 kiểm tra. Xe ngựa ra hướng mặt trời trấn về sau, luôn luôn ra roi thúc ngựa tiến lên, cơm trưa đám người cũng là ở trên xe ngựa dùng chút lương khô, theo liền đối phó tới. Càng đến gần Tây Cửu Thành trên quan đạo, đi sát thông thông nhân mã liền tụ tập càng ngày càng nhiều, chắc hẳn phụ cận mấy cái thôn thị trấn thượng người, đều hội tụ đến Tây Cửu Thành tới. Tới gần đêm rất khuya, Tiêu Mục một đoàn người xe ngựa đến Tây Cửu Thành cửa thành. Chỉ là chỗ cửa thành lớn Cai Long, Tiêu Mục xe ngựa của bọn hắn đi theo đám người phía sau, xa xa cơ hồ không nhìn thấy chỗ nào là cái đầu. Xem ra cần phải chờ một hồi. Tiêu Trung Hưng kéo lại dây cương, để ngựa hãm lại tốc độ. Xếp hàng cả đám đều tại lẫn nhau bắt chuyện nghe ngóng tình huống, biết được người khác thôn trấn cu nở dê cơ hồ trong cùng một lúc bị quái vật tập kích lúc, không khỏi phát ra trận trận thổn thức tiếng. Như thế nào chậm như vậy, cửa thành đang làm cái gì? Một tên thần sắc không lo trắng hán, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Phụ trách duy trì trật tự hai tên thủ thành binh, một người trong đó không khách khí trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn chờ liền lăn trứng. Chỗ nào tới nói nhảm nhiều như vậy, tráng hán giận tím mặt, một cái hắc hổ đào tâm, liền hướng thủ thành binh ngực mà đi. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ kia thủ thành binh mười phần khinh thường nhìn hắn một chút, một quyền đi theo đánh ra ngoài, trực tiếp đụng vào tráng hán thiết quyền bên trên. Hai quyền đụng vào, tráng hán hét thảm một tiếng, cánh tay xương phát ra răng rắc một tiếng văng dọn, cả người như giống như diều đứt dây hướng về sau bay ra ngoài. Đám người mới xuất hiện rối loạn tương bừng. Phụ cận người đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía tên kia binh lính trẻ tuổi. Gen thể sư vị này lực lượng không giống với thường nhân, tất cả mọi người không nghĩ tới, Tây Cửu Thành một tên phổ phổ thông thông thủ thành binh sĩ đều là gen thể sư. A một tên khác thủ thành binh lên tiếng gọi nói, đều xếp thành hàng, không cho phép loạn, làm loạn người tước đoạt vào thành tư cách. Vị này quân gia, có thể nghe ngóng hạ phía trước đang làm cái gì sao? Kiều Trung Hưng cười hỏi. Lúc đầu tên kia đánh người thủ thành binh, nhàn nhạt quét Kiều Trung Hưng một chút, làm ánh mắt rơi trên người Kiều một lúc, không tự chủ được tại nàng lãnh đạm trên khuôn mặt nhỏ nhắn dừng lại một cái chớp mắt. Không nghĩ tới phụ cận thôn trang nhỏ lên, lại có như thế băng tuyết ngọc trí tiểu cô nương, quặng cu é không giống người sống. Tiểu cô nương nửa dựa nửa ngồi tại bên cạnh xe, một thân di thế độc lập phiên nhược lưu phong, cùng quanh mình huyên náo hoàn toàn không hợp nhau. Quân gia Kiều Nhị Thúc quay đầu nhìn xem bản thân mặt đơ nhỏ chất nữ nhi, lại cẩn thận từng ly từng tí kêu thủ thành binh một tiếng. Có lẽ là thấy Kiều Nhị Thúc thái độ không sai, thủ thành binh nhìn hắn một cái liền nói, tại kiểm tra, tốc độ tương đối chậm. Thành chủ nói, mỗi cái vào thành người, không nói nam nữ già trẻ đều phải tiến hành kiểm tra, sàng chọn ra huyền sư hoặc là năng lực đặc thù người. Kiểm tra lần này cùng mở ra máy hát, chung quanh các phụ nữ đều lao nhao hỏi nói, có phải là sàng chọn đi ra huyền sư, vào thành sau đãi ngộ tương đối cao? A đương nhiên. Thủ thành cờ nở năng lực đặc thù người, huyền sư càng tốt. Thủ thành binh đối các phụ nữ lại tương đối tha thứ, gật gật đầu lại giải thích nói, vào thành còn cần nộp lên bộ phận vật tư, giao chờ lâu gặp càng tốt hơn. A nghe xong muốn lên giao thứ gì, tất cả mọi người phát ra kêu rên, vô ý thức bưng chặt bao phủ. A cái gì? Thủ thành binh khinh bỉ nhìn về phía kêu lớn tiếng nhất lão đầu một chút, thủ thành cần muốn mọi người cộng đồng cố gắng. Các ngươi người bình thường chỉ là cờ nở nộp lên bộ phận vật tư mà thôi, huyền sư nhóm vẫn cần liếc nhìn nội giới, giao so với các ngươi nhiều liếc nhìn nội giới. Kiểu một hơi nhíu lông mày, đáy lòng hiện lên một chút không ổn cảm giác.